Chí Cao Ngự Linh Sử, chương 24, đổi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong con linh thú cuối cùng, phá giải tất cả cạm bẫy, câu đố bên trong nhìn lấy lối ra trắng xóa phía trước, Tử Vũ cầm lấy linh bài của mình, kiểm tra lấy số tích điểm của bản thân 999.999.999. Thở dài một hơi vì chút được gánh nặng, Tử Vũ không nhìn hình tượng, ngồi bệch xuống đất mà nghỉ ngơi. Nhìn xuống thanh phổ thông kiếm, Tử Vũ khuôn mặt vừa nhẹ nhàng, vừa cảm thán. Cửu Thiên Vô Lượng Kiếm Quyết vốn ban đầu chính là một trong các đại kỳ ngộ của Bạch Phát. Đồng thời là kỳ ngộ sáng chói đầu tiên và cũng là to lớn nhất của Kim Tước Thành nói chung, và trong ba vận khí chi nhân nói riêng. Nhớ lại vào lúc đó, quyển sách này lại rách lại cũ, bên trên chỉ ghi lấy vài thức kiếm chiêu vô giá trị, giá cả còn bị người bán giao tới vài trăm lượng bạc trắng. Khiến người người đi qua đều chẳng thèm muốn nhìn, không đếm xỉa gì tới. Gặp ngay Tử Vũ đang cần loại vũ kỹ loại này, nên không kìm lòng được, hắn đã quyết định nghịch thiên, đoạt đi phần kỳ ngộ trên. Phòng ấn che mắt của vũ kỹ này cao cấp và bí ẩn là vậy, Tử Vũ không biết Bạch Phát sẽ làm sao để giải khai được chúng, nhưng vấn đề này trước đôi chí tôn pháp nhãn của hắn, vấn đề liền trở thành không có vấn đề. Nhìn lấy lịch sử cùng lời giới thiệu vũ kỹ, Tử Vũ máu sông lên đầu, không quan tâm trước sau, bắt đầu lao vào tu luyện. Đệ nhất quyết kim cực bá thiên, kim hệ linh lực vận chuyển vào kiếm, nhất chiêu tấn công thẳng tiến đi tới, phá hủy tất cả những gì cản đường. Đệ nhị quyết mộc tú vô lâm, mộc hệ linh lực vận chuyển, chiêu thức biến ảo đa đoan, trong hư có thật, thật có hư. Tiến có thể công, lui có thể chống. Đệ tam quyết thủy vô thường thế, thủy hệ linh lực vận chuyển vào trong kiếm chiêu, khiến chiêu thức cương nhu nhất thể, tấn có thể huyền chuyển, nhẹ nhàng, phòng có thể phản thương đối thủ. Thế là sau hơn một năm miệt mài, vùi đầu vào bộ kiếm quyết này, Tử Vũ đều chỉ có thể miễn cưỡng luyện được ba thức đầu này tới cảnh giới tiểu thành. Hắn không nghĩ đây là quá thấp, bởi với thực lực của Tử Vũ lúc này, kết hợp giữa kinh nghiệm phong phú của Y Nha, Chí Tôn Pháp Nhãn, cùng lượng kiến thức trong tàng thư các của Tinh Gia, và Kha Lão, đây đã là giới hạn mà hắn đã cố hết sức để đạt tới rồi. Nhưng cũng nhờ vậy, mà Tử Vũ mới phát hiện ra được không phải vũ kỹ nào Chí Tôn Nhãn cũng yêu cầu khắc khe hắn luyện đến mức độ tốt nhất, chỉ là hắn hiện thời mới biết được mà thôi. Và đồng thời Tử Vũ cũng xem chút nữa tức điên, vì Chí Tôn Nhãn yêu cầu hắn, phải tu luyện ba quyết này đến đại thành, không thì đừng mong chạm tới các quyết sau. Đường cần đi còn rất dài, rất xa đâu rồi. Dẹp lấy những suy nghĩ miên man, Tử Vũ bước vào lối ra, và xuất hiện tại một căn phòng rộng lớn. Căn phòng có hình tròn, không có cửa ra vào. Bốn phía khảm khắc lấy các bức phù điêu, mỗi bức lại là một khung cảnh, hình ảnh, một câu chuyện nào đó. Nếu để ý kỹ, thì các khung cảnh này tương ứng với nơi sinh sống của từng sinh vật giống loài trên vách đá bên ngoài. Trung tâm căn phòng là một bệ thờ thấp hình vuông, trên ngay trung tâm, có một cây cổ thụ bằng đá, nối thẳng từ bệ thờ lên đến nóc phòng, như thể đang chống đỡ lấy toàn bộ căn phòng vậy. Và tại trên nóc phòng, chạm khắc cách cành cây, tán lá, hoa trái, đang xuông sừ nở rộ tàn mát và vươn ra chiếm giữ khắp nóc phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước lên bệ thờ, Tử Vũ thấy được một lỗ khảm ngay giữa cái cây, nó trùng với kích thước của linh bài. Không nghĩ ngợi, Tử Vũ cầm linh bài của mình gắn vào lỗ khảm. Khung bài sáng lên, kéo theo thân cây cũng theo đó mà xuất hiện một sắc xanh tươi mát. Một khung hình trong suốt từ từ xuất hiện trước mặt Tử Vũ. Đan lô nhất phẩm, dùng để luyện nhất phẩm tam phẩm cấp đan dược, giá trị đổi, 1.500 điểm. Tôi thể đan, dùng để tôi luyện thân thể, nhất phẩm đan dược, giá trị đổi, 600 điểm. Tinh luyện trường kiếm được thợ rèn dùng bí pháp tinh luyện 10 lần, sắc bén cực kỳ, giá trị đổi, 1.500 điểm. Phong vân quyết, giá trị đổi 2.000 điểm, nhất phẩm luyện đan bách giải, giá trị đổi 5.000 điểm. Tinh nguyên chi mộc, giá trị đổi, 1 viên, hạn mức còn lại, 50 triệu viên. Kỳ Lân Thủ, công pháp thượng cổ, khiến người luyện có được một đôi tay mạnh mẽ và cường tráng như của Kỳ Lân. Giá trị đổi, 350 triệu điểm, 1.500.000.000 viên mộc hoa, vật phẩm hợp thành đặc biệt, tích lũy thêm 500 triệu viên có thể được một kỳ ngộ hiếm có. Giá trị đổi, 799 triệu điểm, nhìn thấy mấy phần đổi thường cuối cùng, thân thể Tử Vũ không tự giác được có chút run lên, tay hắn nắm thật chặt, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như có điều hiểu ra. Thì ra là như vậy. Ta hiểu, ta rốt cục hiểu, chẳng trách cái bí cảnh này lại phải đặt tại nơi này. Chẳng trách số lần tham gia thử thách lại là 2.700 lần. Thử nghĩ mà xem, chưa tính đến sự biến đổi địa hình, các dãy núi, đồng bằng. Thì diện tích rừng rậm lúc trước có thể chiếm tới 8 thành diện tích đất đai trên cả đại lục này. Trong đó Tam Sinh Lâm chiếm được tới 7 thành diện tích trong đó. Như thế có thể thấy được thời cổ đại khu rừng này đã từng rộng lớn, huy hoàng và phồn vinh đến thế nào. Mà tại khu rừng này, độc hữu xuất hiện hai loại linh sủng hệ mộc rất đặc biệt. Một trong số đó chính là thế giới tối phế thải linh sủng, khô mộc hệ linh sủng. Vì thế có thể suy đoán rằng, chỉ có tam sinh lâm mới có thể sinh ra khô mộc linh sủng, sinh ra hư vô mộc, sinh ra mộc hoa. Đồ vật chứa bên trong bí cảnh tuy phồn đa nhiều mặt, số lượng cũng lớn đến kinh người, nhưng đúng như những gì Tử Vũ suy đoán. Đa phần trong đây, chỉ là những thứ vật phẩm sơ cấp, giá trị thấp, đối với linh đồ, linh sĩ cảnh trở lên, chỉ là thứ tiểu đà tiểu nháo, đồ chơi. Một bí cảnh trong chốn rừng thiên, nước độc cần dùng lấy cường lực mạnh mẽ trận pháp cùng tiên vương ngữ huyền diệu gia cố, chỉ để chứa chấp lấy đống đồ vô dụng này. Từ cái cây khổng lồ trên vách đá, đến trong phòng này. Rồi khí vận hình đại thụ chống thiên không, bây giờ thì là 1.500.000.000 mộc hoa. Kết quả duy nhất chính là, người chủ nhân của bí cảnh này có 7.8 phần là muốn triệu hồi và thu phục mộc chủ AHHH. Chỉ thiết 100.000.000 viên mộc hoa, lúc đó và bây giờ, không phải nói muốn có là có, muốn kiếm là kiếm. Nhưng trong đổi thưởng lại ghi tập hợp 2.000.000 mộc hoa sẽ có niềm vui bất ngờ, lại là gì? 2.000.000 mộc hoa, có thể triệu hoán một linh thú hệ mộc hiếm có đang sinh sống trong mộc chủ linh vực. Khoảng cách 2.100.000.000 kia còn lâu mới đạt tới. Trước mắt Tử Vũ cần tập trung vào việc đổi thưởng, gia tăng thực lực của chính mình đi đã. Tinh nguyên chi mộc, tinh thạch linh sủng, hư vô mộc, tài liệu luyện chế đan dược, mấy thứ này tồn trong này nhiều quá rồi, rút 6.7 thành ra cho nhẹ bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ đạc nhiều quá kiếm cái giới chỉ túi không gian đựng đựng cái đã. Tài nguyên túi không gian, chuyên dùng để chứa đựng các loại tài nguyên, tinh thạch, dược liệu đại bảo bối. Sức chứa 30 cách không gian, mỗi cách có thể xếp chồng 999 vật phẩm cùng loại. Giá trị đổi, 300.980 điểm. Tam phẩm nạp hư giới, dùng chứa đựng vật phẩm không có sinh cơ. Sức chứa ước tính là 3 thước không gian, giá trị đổi, 50.550 điểm. Vòng tay càn khôn, bên trong tồn chứa lấy một không gian rộng lớn chừng 2 thước. Giá trị đổi, 20.000 điểm, không gian chứa đựng loại đủ nhiều AH, chắc những người xây dựng nên bí cảnh này, đã từng cần chứa rất nhiều thứ đây. Vậy đổi 5.6 cái phẩm đi, tiếp theo là bí kíp, linh quyết, công pháp A, lôi đình kiếm pháp. Huyền giai, tam phẩm, chắc là kỳ ngộ của Bạch Phát đây rồi, không thể để tên đó có được A thu. La Hán quyền, huyền giai, lục phẩm, nghe nghiêu bức đấy thu, tinh diệu kiếm ý từ nhập môn đến nâng cao. Không phẩm cấp giá trị lại cao tới 9 triệu điểm, đây mới là kỳ ngộ thật sự của Bạch Phát. Không quan trọng cứ đổi lấy, đan dược loại có tụ khí đan, tụ linh đan, xương linh thánh dịch các loại phối phương, phương pháp tu luyện. Một chữ thu, tạp phẩm loại có cũ nát tàng bảo đồ, có sách vở ghi chú, có bách khoa tàng thư, có chuyện kể dân gian. Đọc đọc tích lũy kiến thức thu một chút, bảo vật các loại nhìn nhìn cũng là thứ đáng tiền, nhưng không quá nhiều hứng thú. Mỗi loại tới cây 3-4 phần là được. Chủ nhân A, ý niệm của Y Nha truyền vào trong đầu Tử Vũ. Nhìn lại bộ dáng của ngài bây giờ đi A, muốn bao nhiêu hắc có bấy nhiêu hắc, thật hèn mọn xấu xa, đại bại hoại AHHH. Nhân gia thật sai lầm khi chọn ngài làm chủ nhân đâu rồi, hảo tiện tiện. Ngài cũng nên đổi tên đi là vừa rồi, từ tinh hoàng Tử Vũ thành tinh hoàng Bạt Mao, ngài coi được không? Nghe những lời chăm chọc của Y Nha, Tử Vũ hồi thần, nhìn lấy thành quả chiến tích mình vừa thu được. Hắn trợn mắt lý lẽ hào hùng nói, trong cái bảo tàng này, không tính những thứ ta đã đổi ít nhất còn chứa lấy số lượng vật phẩm có giá trị lên đến hơn 15.000.000 điểm tích lũy đâu. Mà những thứ ta đã đổi, nếu tính bằng điểm, thì chỉ mới có 1.000.000.000 mà thôi à, ngươi gọi đây là nhiều. Đây gọi là người biết thời biết thế, là người có phong cách, có quyết đoán, có bản lĩnh nha. Nếu không ngươi đi làm cho ta xem thử, xem ngươi có làm được như ta không. Tử Vũ chỉ có 999 triệu điểm tích lũy mà thôi, đâu ra đổi được số lượng vật phẩm lên đến 1.000.000.000 giá trị. Không, giá trị điểm tích lũy thật sự mà Tử Vũ sở hữu là vô tận. Con số 999 kia chỉ là một cái biểu trưng cho đẹp, cho vui mà thôi. Người nghĩ một cái cửa ai như thế kia có thể lấy khiến hắn thu được từng ấy giá trị điểm chứ? Sai, đó thật sự không phải là giá trị mà Tử Vũ có thể giết vài con quái thông quan một cửa ải như vậy mà đạt được. Đây tất nhiên lại là một thủ đoạn nhỏ, hay dân gian gọi là khai quải của hắn mà thôi. Bằng lấy chút thủ đoạn nhỏ này, Tử Vũ đã khiến điểm tích lũy của bản thân khi thông qua cửa ải trên, sẽ đạt được đến con số vô tận này. Và chỉ cần Tử Vũ còn ở trong bí cảnh, con số này sẽ không bao giờ bị giảm thiểu, hay tiêu hao. Tất nhiên là cách này chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần, nên không tranh thủ liễm chút tài nguyên, bảo vật, đoạt chút khí vận, thành tựu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không, Tử Vũ thật sự phải tự hổ thẹn với bản thân, với đôi mắt của mình. Cách chương.